Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Bạn sao? Cho nên việc công ty cấm hút thuốc ở mọi nơi là lẽ đương nhiên. Sau đó hung hăng thưởng cho anh một cái liếc mắt xem thường. Bên ngoài công trường cũng không nghiêm trọng đến mức thế chứ. Bên ngoài trống trải như vậy làm sao có thể dẫn đến hỏa hoạn được? Đúng vậy, những người bình thường không có quan niệm về an toàn đều sẽ nói như thế. Cho nên không thể làm gì khác hơn là phạt một số tiền thật lớn để dạy cho bọn họ một bài học. Từ khi còn nhỏ chắc hẳn đã từng được nghe câu nói, một đốm lửa nhỏ có thể đốt cháy cả một cánh rừng lớn chứ. Khi đến phòng làm việc, cô cho rằng anh sẽ buông tha, nhưng không ngờ mặt anh ta còn dày hơn so với cô tưởng tượng. Lại định đi theo cô vào phòng làm việc nữa chứ. Anh không thể đi vào. Khi đến trước phòng làm việc, cô xoay người nhắc nhở anh. Úc Chí Thăng hơi híp mắt lại, rời tầm mắt về phía ô cửa sổ hơi mờ của phòng làm việc. Vậy á, nhưng mà tôi lại thấy có rất nhiều nhân viên công trường đang đi đi lại lại bên trong đấy. Hơn nữa, không phải tiền phạt được nộp ở đây sao? Nếu như không thể đi vào như lời em nói, vậy thì phải nộp tiền phạt như thế nào? Chẳng lẽ dùng cần câu để mang tiền từ bên ngoài sao? Người phụ nữ này thật đúng là không phải chán ghét anh ở mức độ bình thường. Anh, vào thời điểm khi một con người vô cùng tức giận thì thường thường sẽ có một loại kích động muốn đánh người. Và hiện tại lại Bái Khiết cũng rất muốn hung hăng đánh nhừ tử anh. Bây giờ đã là thời gian nghỉ ngơi. Nếu như anh muốn tới để nộp tiền phạt như anh nói, vậy thì xin vui lòng trở lại vào lúc 1 giờ rưỡi chiều. Cô vẫn kiên trì không cho anh vào, mà Úc Chí Thăng cũng không muốn rời đi. Tôi vẫn cảm thấy số tiền phạt 10.000 đồng này quá mức phô trương. Tôi muốn khiếu nại. Cô cười lạnh đáp lại. Chính mình vi phạm lại còn dám nói khiếu nại. Sớm biết như thế thì sao lúc trước còn làm như vậy? Những hành vi kiểu này sẽ bị phạt vô cùng nặng. Và lúc bắt đầu giảng bài trong khóa học an toàn lao động cũng đã đặc biệt nhắc nhở mọi người chú ý đến điều này rồi. Nhưng mà anh lại bận rộn dò mìn, chắc là do không nghĩ tới sẽ có ngày tự mình dẫm vào bom của mình chứ gì. Mùi vị của trả thù thật là quá ngọt ngào đi. Tôi không phải là không nghe giảng, nhưng mà 10.000 đồng thật sự là rất thái quá. Thịnh Hâm thật sự cần tiền đến vậy sao? Anh đã từng nghe qua một vị giáo sư vì muốn kiếm thêm tiền cho gia đình mà nhận dư ra rất nhiều học sinh. Cảnh sát cũng vì công việc mà dùng đủ loại cách như là núp trong bóng tối để bắt người vi phạm. Nhưng mà đây lại là lần đầu tiên gặp phải một xí nghiệp lớn vì muốn xây dựng một công trình mới mà kiếm lợi nhuận từ tiền phạt vi phạm quy định bảo an. Xin vui lòng không làm chậm trễ thời gian ăn trưa của tôi. Cảm ơn. Sau đó cô cởi nón an toàn xuống chuẩn bị đi vào phòng làm việc. Úc Chí Thăng cũng cởi nón an toàn xuống. Có thể khiếu nại ở đâu? Khiếu nại với người nào? Anh nhất định phải khiếu nại. Nếu giấy phạt giao thông còn có đường dây khiếu nại thì giấy phạt bảo an lại càng cần phải có. Lúc này cửa phòng làm việc bị mở ra, một đám bảo an của Thịnh Hâm đi ra. Thấy lại Bái Khiết thì liền mở miệng mời cô. Bái Khiết à, chúng tôi muốn đi ăn sủi cảo ở Vương Ký, cô muốn đi cùng không? Được, cho tôi. Sau đó không thèm để ý tới Úc Chí Thăng, xoay người vào phòng, đi đến vị trí làm việc của cô, rồi để những tài liệu cầm trên tay cùng với nón an toàn lên trên bàn. Cô vừa đi vào thì một bảo an nữ khác là Phương Oánh Tú nhận ra Úc Chí Thăng. Phải công nhận là muốn thờ ơ với cái vị đại soái ca duy nhất trong toàn bộ công trường là vô cùng khó. Cho nên sau khi tin tức về việc lần này Úc Chí Thăng thường xuyên tự mình đến công trường được tung ra, thì đã ngay lập tức đưa tới một trận bàn luận xôn xao. Mà nếu như hôm nay đã có cơ hội được tận mắt nhìn thấy vị hoàng tử Bạch Mã mà mọi người truyền miệng này, thì phải nắm chặt lấy cơ hội để nói chuyện phiếm với anh mới đúng chứ. Ngài là Úc tiên sinh phải không? Giọng nói của Phương Oánh Tú mềm mại tám phần, hoàn toàn không có gì giống với bộ dạng bình thường, nghiêm nghị của một bảo an. Đúng vậy. Úc Chí Thăng lễ phép gật đầu chào mọi người. Tới phòng làm việc của chúng tôi có chuyện gì sao? Vẫn là giọng nói mềm mại, nhưng mà lần này lại tăng lên tổng cộng 16 phần, thậm chí so với những đứa trẻ ở mầm non thì càng giống với con nít hơn. Lúc này lại Bái Khiết đi ra. Đừng để ý đến anh ta. Anh ta vừa mới nhận được giấy phạt, đang làm loạn lên, không muốn nộp tiền phạt đấy. Đối với loại vở kịch ngày ngày trình diễn này, bọn họ đã sớm luyện thành công kỹ năng thờ ơ không chút động lòng. Những bảo an khác lập tức lộ vẻ mặt đồng tình. Nếu là như vậy, vậy thì bọn họ cũng bất lực rồi. Do vô cùng đồng tình, nên Phương Oánh Tú không nhịn được mà mở miệng. Hạng mục nào? Hút thuốc lá. Thái độ của Lại Bái Khiết lạnh nhạt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net